Ma thần máu, chương 314, đánh không lại thì lột đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi đi, Minh Vương kiếm ta là muốn hỏi tội hay sao? Ta nhớ từ khi đến đây vẫn chưa gây ra rắc rối gì. Nhưng nếu Minh Vương muốn tìm đường chết, vậy thì ta phụng bồi. Ác quỷ máu hung hăng nói. Huyết vụ trong phòng cũng trở nên sao động. Thiên ma đại nhân thật biết nói đùa. Nếu ngài đã đến đây tại sao không ghé thăm U Minh Phủ? Để tiểu nữ có thể đón tiếp ngài. Tiểu Bạch chỉ là một nha đầu canh cổng. Xin thiên ma đại nhân nể tình thượng giới mà thả cô ấy ra. Minh Tuệ vừa nói vừa gỡ chiếc mặt nạ và bộ áo choàng cất đi. Để lộ ra khuôn mặt tinh xảo nhưng hơi lạnh lùng của nàng. Không ngờ Minh Vương lại là một cái mỹ nữ. Ta còn tưởng Minh Vương phải là một lão già béo ú, cả ngày ngồi trên vương vị chứ. Ác quỷ máu nghĩ thầm. Nó nhìn Minh Tuệ một lúc. Sau đó lại nhìn Tiểu Bạch. Giống như đang đánh giá xem ai xinh đẹp hơn. Gã thiết nghiêu này lừa một cái mỹ nữ đến chỗ ta làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng nàng để đổi lấy Tiểu Bạch? Hừm. Nếu thật là như vậy thì có đổi không nhỉ? Hừm, dứt khoát không đổi, đem cả hai đều giữ lại. Hai tay hai vị mỹ nữ, trái ôm phải ấp, hắc hắc, ác quỷ máu trong đầu liền xuất hiện những ý nghĩ đen tối. Vị Minh Vương xinh đẹp trong đầu nó biến thành một cái trần chuồng mỹ nữ. Bị nó đè xuống giường mà cưỡng hiếp, nhưng tất nhiên đây chỉ là tà niệm trong đầu ác quỷ máu. Bề ngoài nó không hề biểu hiện gì bất thường. Ta không biết Thiết Nghiêu đã nói gì với cô. Nhưng Tiểu Bạch là tự nguyện đi theo ta. Không tin cô có thể hỏi nàng. Việc ta đi đến U Minh Phủ của cô là do lạc đường. Rất nhanh sẽ rời đi. Cô không cần quá lo lắng. Ác quỷ máu giống như đọc được hết suy nghĩ của Minh Tuệ. Nó trả lời luôn những thắc mắc trong lòng nàng. Minh Tuệ ngỡ ngàng nhìn ác quỷ máu. Nàng không ngờ vị thiên ma này lại dễ nói chuyện như vậy. Mặc dù lời nói có chút hung hăng, nhưng cũng không đến mức quá đáng. So với tưởng tượng của nàng thì xem như rất tốt. Đã lâu không gặp Bạch Hộ Pháp. Cô vẫn khỏe chứ? Minh Tuệ cười hỏi Tiểu Bạch. Giống như một vị tỷ tỷ lâu ngày gặp lại muội muội. Nhờ phúc của Minh Vương đại nhân. Thần vẫn luôn mạnh khỏe. Đa tạ Minh Vương quan tâm. Tiểu Bạch cúi đầu cảm tạ. Nhìn bộ dáng này không giống như đang bị khống chế. Minh Tuệ quan sát thái độ và hành động của Tiểu Bạch. Sau đó nghĩ thầm. Minh Tuệ lại quan sát ác quỷ máu. Ánh mắt nàng tràn ngập vẻ thông tuệ tinh anh. Chẳng bao lâu trên môi nàng nở một nụ cười nhẹ. Giống như đã phát hiện ra điều gì. Hắc Hộ Pháp. Người lui ra ngoài trước đi. Ta có việc cần nói chuyện với thiên ma đại nhân đây. Minh Tuệ ra lệnh, đuổi Thiết Nghiêu ra ngoài. Minh Vương, chuyện này. Thiết Nghiêu hơi sững sờ trước mệnh lệnh. Hắn nấn ná không muốn đi. Nhanh lui ra. Minh Tuệ nghiêm mặt quát. Nàng mặc dù là thân phận nữ nhi, nhưng lại có thực lực cường đại. Đã tại vị nhiều năm nên rất có uy thế. Vâng. Thần xin cáo lui, xin Minh Vương nhớ cứu tiểu muội. Thiết Nghiêu đành cung kính nghe lệnh, nhanh chóng rời khỏi động phủ. Ác quỷ máu nhìn vị Minh Vương xinh đẹp, trong lòng tự hỏi không biết cô nàng này muốn gì. Cô vì sao lại đuổi hắn ta ra? Không sợ một thân một mình sẽ bị ta ăn hay sao? Ác quỷ máu ngã ngớn hỏi. Huyết vụ trong phòng cũng trở nên sao động. Đừng giả thần giả quỷ nữa. Ngươi không phải là thiên ma. Đúng không? Minh Tuệ nhìn thẳng vào mặt ác quỷ máu mà hỏi. Vẻ nhún nhường khi nãy hoàn toàn biến mất. Đương nhiên không phải. Sao ta có thể là thiên ma cơ chứ? Ác quỷ máu thẳng thắn thừa nhận. Minh Tuệ khẽ nhíu mày. Câu trả lời của ác quỷ máu hơi khác với dự đoán của nàng. Nàng còn tưởng hắn sẽ tiếp tục giả dạng thiên ma. Cố tình lừa gạt, vậy tại sao ngươi lại giả dạng thành thiên ma? Tới U Minh Phủ của bản vương là có mưu đồ gì? Nếu không cho bản vương một câu trả lời thích đáng thì đừng hòng rời đi. Minh Tuệ hung dữ nói. Trên người nàng tỏa ra minh khí cuồn cuộn. Khí thế tăng cao. Phía sau lưng xuất hiện hư ảnh của một con rồng màu đen. Đang nhe nanh múa vuốt nhìn ác quỷ máu. Ha! Mỹ nữ thật hung dữ. Nhưng lời cô nói sai hoàn toàn. Từ bao giờ ta lại giả dạng thiên ma cơ chứ? Bộ ta mở miệng nói mình là thiên ma hay sao? Đều là do các người nhìn thấy ta và huyết thiên ma giống nhau. Sau đó tự đưa ra nhận định. Còn ta thì lười giải thích. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ác quỷ máu bình tĩnh trả lời. Hoàn toàn không sợ hãi khi bị vạch trần. Minh Tuệ sững người một giây. Quả thực lời ác quỷ máu nói nàng không bắt bẻ được. Vậy ngươi tới U Minh Phủ làm gì? Không phải ta nói rồi sao? Ta bị lạc đường. Ác quỷ máu nhún vai trả lời. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thân là Minh Vương ta có trách nhiệm bảo vệ cho con dân. Không thể để một kẻ lạ mặt như ngươi ẩn núp trong thành mà không rõ lý do. Nếu ngươi không chịu nói thật thì đừng trách ta. Minh Tuệ nhìn ác quỷ máu chằm chằm. Trong tay xuất hiện một cây quyền trượng màu đen. Giống như có thể tấn công bất cứ lúc nào. Vậy thì ta đến đây để cua gái. Như vậy được chưa? Ác quỷ máu đành bịa ra một lý do vớ vẩn. Xem ra bản vương phải ép ngươi khai rồi. Minh Tuệ nghe câu trả lời thì bừng bừng nổi giận. Minh thuật, bàn tay trói buộc, cây quyền trượng của Minh Vương sáng rực lên. Ánh sáng nó tỏa ra vô cùng kỳ dị. Một thứ ánh sáng mịt mờ tăm tối. Bên trong viên ngọc ở đỉnh quyền trượng thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh gào rú. Vô số cánh tay màu đen xuất hiện trong không trung. Chúng chụp thẳng vào người ác quỷ máu. Đem hắn giữ chặt lại. Nhanh nói ra lý do ngươi đến đây. Nếu không bản vương sẽ giết ngươi để trừ hậu họa. Minh Tuệ hung ác nói. Trên người nàng xuất hiện những dòng chảy minh khí đen tuyền. Khiến vẻ xinh đẹp lạnh lùng biến mất. Thay vào đó là một sự cô độc tàn nhẫn. Hư ảnh Minh Long phía sau lưng Minh Tuệ lộn nhào. Nó gầm thét thị uy. Trong không khí thỉnh thoảng lại xuất hiện những cái bóng đen. Cúi người quỳ bái trước Ma Long. Ai, nữ nhân các người thật khó hiểu. Ta nói thật thì không tin. Nói dối thì lại giận. Ác quỷ máu than vãn nói. Thê tử, nàng đi ra ngoài trước đi. Ta không muốn nàng bị thương. Ác quỷ máu nhẹ nhàng nói với Tiểu Bạch đang sợ hãi đứng ở bên cạnh. Minh Vương đại nhân, xin ngài tha cho phu quân. Huynh ấy mặc dù trông có vẻ độc ác. Nhưng thực ra là người tốt. Phu quân đối xử với thần rất tốt. Là thần tự nguyện theo chàng. Tiểu Bạch quỳ xuống van xin Minh Tuệ. Nàng cho rằng Minh Vương tức giận như vậy là do nghĩ nàng bị ác quỷ máu bắt đi. Bạch hộ pháp rời khỏi đây đi. Bản vương sẽ chỉ cùng hắn ta nói chuyện. Nếu hắn biết điều bản vương sẽ không làm hại hắn. Minh Tuệ chậm rãi nói. Uy thế của một vị quân chủ không cho phép người khác kháng cự. Nàng ra ngoài trước đi. Ta sẽ không có chuyện gì. Ác quỷ máu an ủi Tiểu Bạch. Để nàng an tâm rời đi. Nhìn Bạch hộ pháp đã rời khỏi cửa. Vị Minh Vương xinh đẹp mới nhìn thẳng ác quỷ máu mà hỏi. Bây giờ ngươi có thể nói lý do ngươi đến đây rồi chứ? Nếu lý do không quá đáng thì ta sẽ không làm khó ngươi. Hắc, hắc, nàng đang hỏi ta sao? Ác quỷ máu cười lớn. Khí tức trên người nó cũng dần thay đổi. Cường đại đến đáng sợ. Ngươi, Minh Tuệ hoảng sợ vung vẩy cây quyền trượng. Muốn thi triển thần thông để trấn áp. Nhưng đã quá trễ. Ác quỷ biến hình. Ác quỷ máu dùng ngôn ngữ quỷ hét lên. Thân hình ngay lập tức cao thêm phân nửa. Cặp sừng mọc dài ra. Đôi cánh cũng xuất hiện phía sau lưng. Những bàn tay u ám đeo bám trên người nó cũng vỡ vụn. Hóa thành những đốm đen phiêu tán. Minh thuật, U Minh hỏa diễm. Minh Tuệ giơ cây quyền trượng về phía trước. Từ viên ngọc màu đen phóng ra một cột lửa tăm tối. Phóng thẳng về phía ác quỷ máu. Nhưng ngọn lửa vừa bay được hơn 1 mét thì tắt ngúm. Vừa nãy ta đã nói, nơi này chính là ma trận máu. Ở đây ý chí của ta là tối cao. Mọi loại thần thông đều vô hiệu. Cô dám cùng ta giao đấu ở đây quả là tự tìm đường chết. Ác quỷ máu nở nụ cười tà ác. U Minh hóa thân, bán Minh Long. Minh Tuệ nghe xong chỉ hơi nhíu mày. Toàn thân nàng minh khí trở nên cuồng bạo. Sau đó nhập lại vào bên trong cơ thể. Minh khí giống như cô đặc lại. Hóa thành vô số vảy giáp màu đen mọc lên trên da thịt trắng nõn. Trên trán nàng cũng xuất hiện một cặp sừng màu đen. Cặp mắt thông tuệ bỗng biến thành màu tím. Giống như có hai ngọn lửa đang nhảy múa bên trong. Trông khá là quỷ dị. Toái chảo, Minh Tuệ liền lao đến cùng ác quỷ máu vật lộn. Bàn tay nàng xuất hiện vảy cứng. Những móng tay mọc dài ra giống như long chảo. Nếu thần thông vô hiệu thì nàng sẽ dùng thân thể cùng hắn tranh đấu. Loang choang, trong trạng thái bán Minh Long khí lực của nàng to lớn vô cùng. Một chảo hạ xuống liền đánh vỡ chiếc bàn ngọc, khiến những mảnh ngọc vỡ văng tứ tung. Quả nhiên nữ nhân minh tộc đều rất mạnh mẽ. Ác quỷ máu lách người tránh khỏi móng vuốt. Chơi nấy đủ rồi. Xiềng xích máu. Ác quỷ máu vung tay lên. Những đoàn huyết vụ huyễn hóa thành vô số sợi xích phóng về phía Minh Tuệ. Nữ minh vương dùng móng vuốt sắc nhọn xé toạc những sợi xích. Tiếp tục lao đến tấn công. Bàn tay nàng biến ảo liên tục. Lúc thì chảo đến. Khi lại biến thành trường. Lúc lại tung quyền đấm tới. Ác quỷ máu chật vật cùng nàng giao đấu. Mỗi lần quyền kình va chạm đều khiến không khí vang lên những tiếng nổ chan chát. Đánh nhau với phụ nữ thật phiền toái. Ác quỷ máu cào nhau. Nếu là bình thường nó có thể cầm thương tần một giáo xiên chết Minh Tuệ. Nhưng nó đã hứa với tà huyết sẽ không bắt nạt phụ nữ. Lại còn phải giúp đỡ các nàng nếu có thể. Việc này khiến nó xoắn suýt. Bỗng một ý tưởng xấu xa nảy ra trong đầu nó. Xoạc, âm thanh quần áo bị xé rách vang lên. Ác quỷ máu dùng móng vuốt kéo rách một vết dài trên bộ váy của Minh Tuệ. Hừ, đánh không được thì chơi lột đồ. Trên người không mảnh vải che thân thì nàng ta đánh kiểu gì nữa. Nó đắc ý nghĩ thầm. Cảm thấy cách này rất hay. Nào ngờ việc bị xé quần áo khiến Minh Tuệ phát điên. Hai mắt trở nên đỏ ngầu. Nàng giống như biến thành quái thú. Những chiếc vảy càng dày và cứng. Móng vuốt càng trở nên sắc bén. Đối với nữ tử minh tộc thì chỉ có phu quân mới có thể nhìn thấy cơ thể của họ. Nếu để người ngoài nhìn thấy thì một là lấy người đó làm chồng. Hai là giết chết kẻ vô lễ đó. Minh Tuệ đương nhiên không nghĩ đến việc sẽ lấy ác quỷ máu. Loại người như nó chính là loại người nàng ghét nhất. Ta giết ngươi. Vị minh vương xinh đẹp rít lên. Móng vuốt như dao cạo cắt vào tay ác quỷ máu. Khiến máu tươi túa ra. Tốc độ của nàng nhanh như chớp giật. Hoàn toàn biến thành một cái bóng đen. Liên tục tung ra những nhát cắt hiểm hóc. Ác quỷ máu mỗi lần đáp trả đều không đả thương nàng. Nhưng bộ quần áo trên người nàng thì không may mắn như vậy. Từng mảnh vải bị ác quỷ máu xé rách. Khiến cơ thể mỹ miều lõa lồ trước mắt. Dù là những chiếc vảy đen cũng không thể bao phủ những bộ phận quan trọng. Hắc, nàng bị ta lột sạch rồi. Còn không chịu dừng lại hay sao? Nàng nên biết ta vẫn chưa dùng toàn lực đâu. Nếu tiếp tục đánh nữa, ta e nàng sẽ bị thương. Ác quỷ máu đe dọa. Ngươi đi chết đi. Minh Tuệ hét lên. Cơn giận dữ khiến nàng hoàn toàn mất kiểm soát. Chỉ muốn giết chết tên bỉ ổi hạ lưu trước mặt. Cách chương.